Chiến thần cuồng phong, chương 1533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1533. Mọi người nhìn những hiện tượng khác thường trước mắt mình, cứ tranh luận bàn tán mãi không thôi, lại suýt xoa sức mạnh của thanh kiếm Kusanagi. Không sai, thanh kiếm Kusanagi còn chưa được rút ra hết, đã gây ra những hiện tượng khác thường như vậy rồi. Mọi người đều không kiềm chế được mà hít thở sâu, đến khi thanh kiếm Kusanagi thực sự được dùng đến thì sẽ thế nào nữa đây? Đột nhiên, chính vào lúc này, cánh tay đặt trên thanh kiếm Kusanagi của Kitano Takeshi bỗng nhiên dùng sức rút nửa lưỡi kiếm Kusanagi đang nằm trong bao kiếm ra ngoài. Xoẹt một cái, lưỡi kiếm cọ vào bao kiếm làm phát ra một tiếng động cực lớn. Cuối cùng thì toàn bộ thanh kiếm Kusanagi cũng được rút ra ngoài rồi. Ngay tức khắc mọi người đều dán đôi mắt của mình vào thanh kiếm Kusanagi, hòng ghi nhớ dáng vẻ của nó. Người bên phía đại hạ thì càng tò mò và sợ hãi hơn. Suy cho cùng đây cũng là vũ khí lợi hại nhất trong ba vũ khí thần thánh của Đông Hoàng, là loại vũ khí mạnh nhất ở Đông Hoàng mà. Rốt cuộc thì sức mạnh sẽ đạt đến cấp độ nào đây? Còn bên phía Đông Hoàng thì rất coi trọng việc sùng bái đây là ba vũ khí thần thánh của bọn họ. Trong lòng dân chúng bình thường, thứ này gần như là đức tin của bọn họ. Thậm chí, trong nhà của một số dòng họ học võ còn trưng cả ảnh của thanh kiếm Kusanagi này. Các gia đình quý tộc cũng như thế. Suy cho cùng thì trong tâm thức của người dân ở Đông Hoàng, thanh kiếm Kusanagi này đại diện cho sức mạnh chiến đấu của Thiên Hoàng. Mặc dù nó chỉ là một vật tượng trưng mà thôi, nhưng cũng có nghĩa rằng thanh kiếm Kusanagi này là sức mạnh o lớn nhất ở Đông Hoàng. Hiện giờ thanh kiếm Kusanagi nắm trong tay của cao thủ số 1 ở Đông Hoàng, Kitano Takeshi, đã được rút ra khỏi bao kiếm rồi. Trong phút chốc đột nhiên trời nối gió dữ, làm cho tuyết đóng trên đỉnh núi Phù Hoa bị thổi bay cuồn cuộn dữ dội. Giọt tuyết lúc nào trào dâng sùng sục, giống như đột nhiên có một trận bão tuyết vậy. Còn thanh kiếm Kusanagi trong tay của Kitano Takeshi, lúc này đã được rút ra hoàn toàn, như có vẻ căng tràn sức mạnh. Cả cây kiếm cứ lắc lư mãi, tạo ra nhiều trận kiếm minh nối tiếp nhau. Mà âm thanh kiếm minh đó tuyệt đối không phải là tiếng của sắt đồng bình thường. Mà còn to lớn vĩ đại hơn thế nhiều, như thể một con mãnh thú đang ẩn mình kêu gào vậy. Đột nhiên, tất cả mọi người, bao gồm luôn cả Tân Vũ Phong, đều không khỏi ngạc nhiên thì ra đây chính là vũ khí thần thánh mạnh nhất ở Đông Hoàng. Kitano Takeshi nắm chặt thanh kiếm Kusanagi trong tay mình, nhìn thẳng vào mắt của Tân Vũ Phong ý muốn giao chiến dâng trào. Dĩ nhiên rồi, trong ánh mắt đó cũng chất chứa không ít khí thế nhất định. Nên biết rằng, Kitano Takeshi không chỉ là cao thủ số 1 ở Đông Hoàng. Ông ta còn có một thân phận cao quý khác nữa, chính là thánh kiếm truyền kỳ của Đông Hoàng. Là thánh kiếm truyền kỳ của Đông Hoàng thì Kitano Takeshi không có sở trường nào khác. Ngoài kiếm thuật, với người dân ở Đông Hoàng mà nói thì mức độ am hiểu của Kitano Takeshi về kiếm thuật mở to mắt tìm khắp cả thế gian này cũng không tìm được người có thể thao túng nổi. Bao gồm cả chiến thần Thiên Vũ, chiến thần của Đại Hạ. Suy cho cùng thì trước khi Tân Vũ Phong lấy được Hiên Viên kiếm thì gần như tất cả mọi người trên thế giới đều biết rằng. Vũ khí mà chiến thần Thiên Vũ thường hay sử dụng nhất là Hoàng Đao Bắc Chấn. Mà chuyện chiến thần Thiên Vũ cầm Hiên Viên kiếm trong tay, người bên phía Đông Hoàng cũng biết rõ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy cho cùng thì đất nước Đông Hoàng này, luôn thèm muốn đủ loại báu vật ở Đại Hạ mà. Bởi vậy, tin tức các loại báu vật ở Đại Hạ, bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tin tức chiến thần Thiên Vũ có được Hiên Viên kiếm trong tay, gần như bên phía Đông Hoàng là người biết đầu tiên. Nhưng cho dù là như thế, những người bên phía Đông Hoàng cũng không cảm thấy rằng, mức độ am hiểu của Tân Vũ Phong về kiếm thuật cũng không thể nào hơn Kitano Takeshi được, không thể vượt qua Kitano Takeshi được. Bất luận là nói như thế nào, thì tuổi tác của Kitano Takeshi cũng gấp hơn 3 lần tuổi của chiến thần Thiên Vũ. Cho dù là chiến thần Thiên Vũ đã luyện kiếm thuật từ trong bụng mẹ, thì thời gian luyện tập cũng không dài bằng thời gian mà Kitano Takeshi luyện tập kiếm thuật. Hơn nữa, chiến thần Thiên Vũ mới có được Hiên Viên kiếm mấy tháng nay mà thôi. Ngay tức khắc mọi người bên phía Đông Hoàng đều rất bình tĩnh. Cách chương,